chư vị nghe ta một lời. Từ Dương mắt thấy Tam gia giờ phút này bị Líu Giác Dầu đủ sạc, quyết đoán mở miệng giải vây cho hắn, đồng thời cũng đem ánh mắt của các danh túc giang hồ ở hiện trường hấp dẫn đến trên người mình. Cảm tạ chư vị nâng đỡ yêu thương, chẳng qua ta hiện giờ còn chưa có tính toán thoát ly bên người Tam gia đối với ta có ân tri ngộ, ta nhất định phải báo đáp hắn một phen, về phần tâm ý của các vị, đích xác cũng là tình tình khó khăn. Như vậy đi, ba ngày sau ở trong phủ chúng ta, ta liền lấy danh nghĩa Vân Tam gia mở tiệc chiêu đãi các danh túc của các bang phái giang hồ hoan tụ một phen, phàm là cho A Dương Tam mặt mũi này, đều có thể vào tiệc, chúng ta hảo hảo đem tửu ngôn hoan náo nhiệt một hồi. Được, A Dương huynh đệ quả thật hào sảng, ngươi tuy không ở giang hồ, nhưng chỉ sợ sau này giang hồ tràn đầy đều là truyền thuyết ngươi, toàn bộ hảo hán đệ nhất quận Trường Lạc cũng không phải là người A Dương huynh đệ. Mọi người đều bắt đầu tâng bốc thực lực của Từ Dương, ai nấy đều bắt đầu khen ngợi hắn, nhưng Từ Dương cũng nhìn ra được những nhân sĩ giang hồ này ai nấy đều không phải loại tồn tại hư đầu ba đầu, bọn họ loại tâm duyệt phục khâm phục đều là xuất phát từ đáy lòng. Theo ta thấy, Vân Phủ cũng không phải là nơi có cơ hội tốt nhất, Tam gia tuy rằng quảng giao hào kiệt, thanh danh lan xa, nhưng hắn dù sao cũng có được thân phận đô đốc, nếu như ở trên phủ của hắn thu lưu những người giang hồ như chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với Tam gia, không bằng chúng. Ta ở bên ngoài trường nhà quận 30 dặm bách Mộc Tùng Lâm tụ hội, như thế nào? Một người cầm đao lãng đột nhiên mở miệng, lập tức nhận được sự đồng thuận nhất trí của mọi người. Vậy được rồi, ba ngày sau bạch mộc sừng rậm, chúng ta hảo hảo đem rượu ngôn hoan, chư vị cáo từ. Rất nhanh, trận tỷ thi diễn võ đường hôm nay thịnh vượng, liền bị toàn bộ người của trường nhà quận truyền ra chung quanh, vẻn vẹn chỉ là dùng hơn nửa ngày. Mấy quận thành phụ cận trong giang hồ đều nghe được tên A Dương, cũng đều thập phần tò mò tên này đến tục cùng là một tồn tại khó tin như thế nào. Mà ngay đêm đó, sau khi mọi người tự giải tán rời đi, ba gương mặt lão tái mét trong chấp pháp đường nặng nề vỗ về phía bàn án trước mặt. Thật sự là há có lý này. Bồn trưởng lão ở trường nhà quận này cũng lăn lộn mấy chục năm, chưa từng có khó xử như hôm nay, tên A Dương kia, lại để cho ta xuống đài như vậy, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Bên cạnh yên tiền, mã hậu hầu hạ sư gia dâu ria kia vẻ mặt nịnh nọt đi tới. Chủ tử căn bản không cần cùng hắn chọc giận, không bao lâu nữa lão đại chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tùy tiện an bài tội danh cho tên A Dương kia, ta ngược lại muốn nhìn một cái, Vân Tam này có can đảm bao che hắn. Dù sao thiên hạ bây giờ chính là chấp pháp đường thiên hạ, hắn còn dám cùng chúng ta khiếu thường hay sao, bất quá chính là một tư lệnh cột sáng, hắn lại có thể hoạt động đến bao giờ, quả nhiên, những lời này của sư gia ngược lại làm cho tam trưởng lão trước mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tính toán ngày, vừa vặn chính là ba ngày sau, chúng ta lại nhân hẳn là tiến vào trường nhạc, chúng ta lại thêm mắm thêm muối một phen, nhất định đem A Dương kia bầm thây vạn đoạn, tam trưởng lão hài lòng gật đầu. Báo cáo tam trưởng lão, thám tử hồi báo, tên A Dương kia cùng các lộ giang hồ môn phái khác ước định ba ngày sau cơ hội ở Bách Mộc Tùng Lâm, chúng ta có nên dùng một ít hành động hay không? Ồ, lại còn có chuyện như vậy. Tam trường lão nghe vậy lập tức ánh mắt tỏa sáng, không thể nghi ngờ hắn là nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một. Thiên chân vạn xác, chuyện này hiện tại đã truyền khắp trường nhạc quận, chính là hôm nay chúng ta rời đi không lâu, A Dương kia cùng các lộ giang hồ danh túc định ra ước định. Ha ha ha, thật sự là trời giúp ta. Lập tức viết thư cho lão đại, nói ba ngày sau, Bách Mộc Tùng Lâm có một đám giặc giang hồ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta bên này lại phái ra 200-300 chiến sĩ đi trợ giúp, trực tiếp đem A Dương kia cùng đám gia hỏa không biết trời cao đất dày kia một lưới bắt hết, để cho bọn họ cũng biết, hiện giờ ở. Trong trường nhà quận này, ai mới là vương chân chính, có phải an phận lâu hay không, bọn họ cũng đã quên mất uy nghiêm của chấp pháp đường chúng ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên dâu ria kia cười tủm tỉm tiến vào nội đường tu thư, mặt tam trưởng lão trước mặt, thì cao hứng bắt đầu tự mình uống trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào trà đạp Từ Dương. Không biết rằng, khi nàng quyết định đối địch với Từ Dương, sự nghiệp giả vờ của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái nha, thật không giấu giếm, ta đã hơn 10 năm không có cao hứng như hôm nay, nếu không phải có người xuất hiện, chỉ sợ ta cảm thấy đời này không còn cơ hội tái hiện huy hoàng năm đó nữa. A Dương, ngươi có thể biết, khi còn trẻ ta đứng trong hoàng cung nguy nga đó là hăng hái cỡ nào, từ sau khi chúng ta bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lực, ta vẫn trở thành trò cười của người khác. Tuy rằng bên ngoài tất cả mọi người đều xưng hô tam gia ta, nhưng ta rất rõ ràng, những người đó sau lưng đều dùng các loại ngôn ngữ cười nhạo ta, nhưng vậy thì như thế nào, hiện giờ ta có người trợ giúp, rốt cuộc xem như có thể đại triển hoành đồ. Từ Dương cũng nhìn ra được, Tam gia hôm nay cao hứng đến cực điểm, loại khoái hoạt này là phát ra từ nội tâm không che giấu. Yên tâm, có người lúc cao hứng, lúc này mới đầu đến đó. Ba ngày sau, ta liền đi hội gặp những người trong giang hồ kia, nhìn ra được thu phục những người đó hẳn là không có quá nhiều khó khăn. Chỉ cần có bọn họ trợ giúp, nhân thủ của chúng ta có thể mở rộng đến quy mô ngàn người, đến lúc đó, cho dù chính diện cương ngạnh chấp pháp đường cấp thế lực, cũng là chuyện dễ dàng. Ba ngày sau, Từ Dương đã sớm đi tới Bách Mộc Tùng Lâm, không bao lâu sau, một lão giả tiên phong đạo cốt trước tiên đạp không mà đến, trong tay còn nắm chặt hai bình rượu ngon thượng đẳng. Ha ha ha, A Dương huynh đệ, ngươi đến thật sự là sớm, quả nhiên là người giữ lời hứa, lão đầu tử ta không nhìn lầm ngươi. Lão đầu này nhìn qua ngược lại có vài phần tiên phong đạo cốt, sống tiêu sái, chỉ là hắn uống rượu ngon thịt tự tại như vậy, lại giống như một lão ngoan đồng, mà kệ như thế nào, hắn cho Từ Dương cảm giác quả thật rất dễ dàng ở chung. Tiền bối có lẽ. Ai nha, cái gì tiền bối không tiền bối, chúng ta đều là người trong giang hồ, không tính là bối phận phồn văn hoàn tiết kia, về sau ngươi để ý, liền gọi ta một tiếng lão Đàm đại ca. Đợi lát nữa ta lại cho người mấy món giới thiệu mấy nhân vật giang hồ chân chính. Rất nhanh, một gã nam tử cầm kiếm trên người mặc bố bào màu lam, đạp từng đạo trúc mộc bay tới. Đây là Lãng Tiên Tề Bạch, ở phía sau tên này, chính là Thiết La Hán Đại Xuyên tự xưng là Hán Đường lúc trước. Ngay sau đó dừng trúc phía nam, một đạo ảo ảnh như huyễn ảnh tốc độ thân pháp cường hóa đến cực hạn gia hỏa đột nhiên xuất hiện, trên người mặc một thân trang phục thích khách, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lấp lánh hữu thần. Đây là anh chủ áo kiếp. Nữ tử tóc dài xuất hiện cuối cùng, trong tay cầm một con tỳ bà, trên người mặc váy dài màu lam lục, cơ hồ là đạp lên tiếng ca uyển mà đến. Đây là nhà Cơ Linh Vũ. Ha ha ha, lão đầu tử, A Dương huynh đệ, các người đến thật sớm nha. Lẫn nhau, Thiết La Hán, ta còn cân nhắc những người khác các người đều không đến, chỉ có ta cùng A Dương huynh đệ một mình tụ tập, chẳng phải là đẹp sao. Nguyệt Cơ Linh Vũ kêu gào mở miệng trêu chọc một phen, cũng là chọc cho mọi người cười ha ha. Ngươi tiểu ni tử này, có phải muốn mê hoặc A Dương huynh đệ hay không? Ngươi ít tính toán này, ta nói cho ngươi, thực lực của A Dương huynh đệ đều ở trên chúng ta, chỉ cần ngươi một chút mánh khóe, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Mọi người trêu ghẹo một phen, không khí thoáng cái cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, sau đó lão giả Đàm đại ca trước mặt này giới thiệu cho Từ Dương bốn người trước mặt. Không biết bốn người này chính là hình mẫu trong số các anh hùng giang hồ trong phạm vi quận Trường Lạc, bốn người bọn họ, mỗi người đều xuất lĩnh một tổ chức giang hồ quy mô không nhỏ. Trong tay Lãng Tiên có một đội ngũ lãng nhân hơn 80 người, đều là huynh đệ nhà mình hắn từng mang đến ở quê nhà. Mà kiếm cuồng này, thân phận tương đối đặc thù, bởi vì trường kỳ độc lai độc vãng, bởi vậy hắn không có thủ hạ cùng học đồ gì, ngày thường cũng nguyện ý cùng mấy tên này tụ tập cùng một chỗ. Về phần anh chủ, thì là người tu hành ninja chuyên môn. Thủ hạ cũng có hơn trăm môn đồ, phương diện do thám tình báo tuyệt đối là hạng nhất, trong mấy người đáng nhắc tới nhất, ngược lại nha đầu nhạc Cơ Linh Vũ này. Nàng không chỉ có tướng mạo ngọt ngào, kỹ năng nhạc siêu nhiên, hơn nữa ở toàn bộ trường nhạc quận cùng với hai quận thành chung quanh đều mở có nhạc phường, cũng là một thế hệ danh lĩ vang dội. A Dương huynh đệ, sau này bất kể là ở trường nhạc quận hay là ở địa phương nào khác, có mấy huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau, cho dù là chấp pháp đường dám làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần một tiếng ra lệnh, khắp nơi chúng ta nhân mã đến đông đủ, nhất định sẽ vì ngươi chống đỡ đủ tràng diện. Từ Dương nhìn thật sâu mấy người này một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người lão Đàm đại ca. Cảm tạ mấy vị cao coi, các ngươi là một đám hảo hán giang hồ kết giao trước hai người ta. Từ hôm nay trở đi chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo các ngươi chinh chiến tứ phương, xông ra một phen tương lai sự nghiệp, nhất định có thể làm cho các ngươi ở doanh châu lĩnh vực này tứ hải nổi danh. Mấy người lão Đàm đại ca nghe Từ Dương nói xong, tiếp theo cười ha ha. Từ Dương nhìn ra được, bọn họ cũng không có quá coi trọng những lời hào hùng tráng ngữ này của mình, dù sao hiện tại năng lực biểu hiện ra của Từ Dương vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một võ giả cường đại. Huynh đệ, cái gì uy danh bát hoang chúng ta cũng không trông cậy vào, chỉ là người sống cả đời, quan trọng nhất chính là lấy tình nghĩa, có thể kết giao huynh đệ hào sảng như ngươi, phu phục hòa cầu. Không có vấn đề như thế nào khó khăn ngươi sẽ gặp phải trong tương lai. Ngươi chỉ cần nhớ rằng tất cả chúng ta sẽ được sinh ra và chết với ngươi. Chúng ta vốn đã ngưỡng mộ tính cách của Tam gia, chỉ tiếc mấy năm nay Tam gia buồn bực không được, cũng không có triển vọng phát triển tốt hơn, lại ngại áp lực chấp pháp đường, chúng ta cũng không tiện cùng hắn đi quá thân cận. Nhưng bây giờ có sự tồn tại như ngươi, có thể tập hợp những người cùng chí hướng của chúng ta với nhau, đây là một trong những điều chúng ta muốn nhìn thấy nhất. Những người chúng ta nhàn tản đã quen rồi, nhưng Tứ Hải Visa ngay cả một định cư cũng không có, hiện giờ có ngươi cùng tham gia các ngươi tồn tại, chúng ta những người lưu lạc cuối cùng cũng coi như là có một quy túc. Không biết vì sao, nghe được những lời này của bọn họ, nội tâm Từ Dương tràn ngập chua xót, đồng dạng cũng âm thầm tự nhủ, chuyến đi doanh châu lần này nhất định phải an trí cho những người này một tương lai tốt đẹp. Yên tâm đi, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng là được. Từ Dương vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai cao thủ ảnh lưu trên người Nhiễm đầy vết máu, đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối trước mặt doanh chủ. Chủ nhân, đại sự không tốt, và đầu tiên chấp pháp đường đột nhiên bị người giết vào Bạch Mộc Lâm, xem ra bọn họ ít nhất cũng có 200-300 cao thủ đỉnh cấp, hẳn là sớm chiếm được tình báo chúng ta tụ tập ở đây, hiện tại các huynh đệ đang ở bên ngoài cùng những người đó ra sức liều mạng, đã tổn thương hơn phân. Nửa rồi. Nghe được người này nói một phen, Từ Dương mới biết được, thì ra mấy thủ lĩnh giang hồ trước mắt này đều là chạy tới trước, bọn họ cũng mang theo không ít huynh đệ mộ danh mà đến, chẳng qua những người đó đi quá chậm, đã dần dần bị bỏ lại phía sau, nhưng ai ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền gặp phải kiếp sát. Bên chấp pháp đường. Tên khốn kiếp này dám động thủ với người của ta, ảnh chủ Bác Nhiên giận dữ, đồng dạng bên cạnh Lãng Tiên, Kiếm Cuồng cùng Nhạc Cơ mấy người cũng là một bộ tư thái cam phẫn. Những chấp pháp đường này ngày thường hào phóng quen rồi, quả nhiên là không có ai có thể trị được bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ khi nhục chúng ta hôm nay cho dù là liều chết đánh một trận ta cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Đúng lúc này, Từ Dương cười to vài tiếng, vỗ vỗ bả vai mấy người này. Thôi, hôm nay là ngày ta cùng mấy vị huynh đệ thiết lập hữu nghị, vì tiền đồ tốt đẹp của chúng ta sau này chinh chiến tứ phương, hôm nay ta liền tay nhận ra tòa đầu tiên chấp pháp đường, sử dụng đầu người của mình để thờ phượng huynh đệ của chúng ta đã chết. Từ Dương vừa dứt lời, không đợi mấy tên ca ca tỷ tỷ thân phận tự cho mình tự xưng ngăn cản, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Trời ơi, tốc độ của A Dương huynh đệ cương nhiên. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực bảo tồn thực lực, tên này chỉ sợ còn xa hơn so với tưởng tượng của chúng ta càng thêm cường đại nha. Mặc kệ hắn là thân phận gì, A Dương huynh đệ đáng để chúng ta thâm giao, từ nay về sau chúng ta liền đi theo hắn đi. Dưới sự dẫn dắt của lão Đàm đại ca, bốn người ảnh chủ nhau nhau ngưng trọng điểm, coi như là tâm phục khẩu phục quyết định đi theo phía sau Từ Dương, mà khi năm người bọn họ chạy tới chiến trường, lại thấy được một màn làm cho bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy Từ Dương cứ như vậy một mình, đối mặt với 200-300 cường giả đỉnh cấp chấp pháp đường vây công, chẳng những không có chút loạn nào, mà còn là mỗi một lần ra tay, đều có thể dễ dàng xóa bỏ hơn 10-20 người. Sức chiến đấu làm cho người ta sụp đổ như vậy, triệt để dọa cho mấy lão ca nhi. Thực lực như vậy, trời ạ, ta thực sự không mơ sao, nha đầu nhà cơ kia hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí nàng cảm thấy hình như mình đã yêu Từ Dương. Tuấn hậu trẻ tuổi có thực lực siêu phàm như thế, người phụ nữ nào sẽ không ái mộ ở đây, chỉ trong nháy mắt, Từ Dương đại sát tứ phương, liền đem 200-300 chấp pháp đường chiến sĩ trước mặt giết một phiến giáp không lưu, mà một màn này cũng khắc sâu trong mắt lão già râu bạc đứng đầu chấp pháp đường. Lão đầu râu bạc này không thể nghi ngờ là đệ nhất cao thủ của trường nhà quận. Ngày thường rất ít khi đóng quân trong quận thành, lúc này đây đột nhiên trở về hẳn là có chuyện gì. Nhưng xem ra, hắn hẳn là không kịp trở về trường nhà quận, khi hắn nhận được thư từ tam trưởng lão quyết định dẫn theo những tinh anh này đột kích Bách Mộc Lâm, liền nhất định kết cục của hắn. Bên ngoài kiệu đứng đầu chấp pháp đường, thanh niên áo đen vóc dáng không cao kia chính là đại trưởng lão trường nhạc tiến chấp pháp đường, tên là Dạ Tiêu. Thủ tọa đại nhân, tiểu tử này thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Nhưng ta lại nhìn không ra một thân công pháp này của hắn đến tột cùng là con đường cỡ nào, người đứng đầu bất quá cười lạnh một tiếng. Mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ là con đường hoang dã, người đi gặp hắn một hồi. Trên thực tế, trong bài này tọa tâm đã khiếp sợ đến cực điểm, chẳng qua là nhất mạch lãnh tụ, hắn nhất định phải lộ ra một bộ dáng lâm nguy bất loạn. Hắn sở dĩ phái đại trưởng lão này ra trước cùng Từ Dương đối công, chính là muốn nhân cơ hội quan sát lại đường của Từ Dương một chút, cũng may thời cơ thích hợp đột nhiên rút thủ chém giết nàng. Nhưng mà tính toán như vậy của hắn căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì khi bữa tối này vừa mới thoát ly nguyên vị, còn chưa tới 3 giây thời gian, đã bị Từ Dương xé rách thành hai nửa. Cũng chính là lần này hắn ra tay, triệt để chấn động 5 người lão Đàm đại ca ở phụ cận không xa đang ở trạng thái quan chiến. Trời ạ, chỉ cần một đợt thao tác vừa rồi của hắn, cũng đã xa mới là người cấp bậc như chúng ta có thể làm được. Lực lượng nhập thần của hắn ở một mức độ nào đó mà nói đã khai thác đến cực hạn, mà từ đầu đến cuối, các người có phát hiện hay không, hắn thậm chí ngay cả một thanh binh khí cũng không có sử dụng, Loại thân thể cường hãn này ta tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua một người. Thân phận của A Dương này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ha ha ha, thanh niên tài tuấn như thế, làm lãnh đạo của chúng ta, xem ra những lão gia hỏa chúng ta cũng có thể nghênh đón mùa xuân thứ hai của sự nghiệp. Không riêng gì chúng ta, chỉ sợ Tam gia một cỗ thế lực, không bao lâu nữa sẽ nhấc lên một cỗ phong bạo trong liên minh. Thế là hắn đấm mạnh vào ngực mình, tỏ vẻ phấn chấn. Những giang hồ thảo này giang hồ tán tu, nói dễ nghe một chút, đó gọi là một người nhàn tản tự tại, nhưng nói khó nghe một chút, vậy thì giống như một đám vô can giả mưa gió phiêu diêu, nếu có cơ hội tốt, ai không muốn dẫn dắt họ lên một tầm cao mới với một nhà lãnh đạo đủ mạnh. Hiện giờ bọn họ cũng không nghĩ tới, thiếu niên anh hùng vốn chỉ muốn kết giao với hắn lại trở thành một cây rơm cứu mạng để bọn họ thay đổi vận mệnh. Trận chiến này, chỉ là đánh đến trình độ này, năm người lão đàm kia đã đánh tâm phục Từ Dương, muốn sau này thề chết đi theo hắn. Ngươi chính là tòa đầu tiên chấp pháp đường đúng không? Mau ra chịu chết. Nếu ngươi chủ động ra, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn tử pháp của mình. Bởi vì ngươi giết nhiều huynh đệ giang hồ như vậy, tương đương với người động A Dương ta, hôm nay vô luận như thế nào ngươi là không có tư cách sống sót rời đi. Ngươi làm càn. Tòa chấp pháp đường đầu tiên đột nhiên bay lên trời, thoát ly kiệu của mình. Cùng lúc đó, sau lưng hắn trống rỗng xuất hiện một đạo trường đao huyết sắc thật lớn, nhìn ra được một thanh binh khí này cũng tương đối bất phàm. Nhưng khi tòa đầu tiên chấp pháp đường này không ngừng hướng Từ Dương liều mạng vung đao phong, hắn rất nhanh phát hiện, mỗi một đạo lưỡi dao mà mình đánh ra, dĩ nhiên đều cùng bản thể Từ Dương lướt qua, thậm chí có không ít tiến công đều đã rõ ràng đánh vào trên người hắn, nhưng vẫn như cũ đối với Từ Dương không có tác dụng. Ảnh hưởng mảy may. Ha ha, chỉ cần ngươi chút khí lực này ngay cả thú cưng của ta, ngươi cũng kém xa, phế vật như vậy cũng xứng với tòa đầu tiên của chấp pháp đường. Ngay lập tức ta sẽ cho ngươi hiểu những gì được gọi là tuyệt vọng thực sự. Mấy năm nay, ngươi ức hiếp Tam gia nhất mạch, chèn ép các anh hùng giang hồ này, ta đều muốn ngươi ngày hôm nay phụng trả gấp bội. Từ Dương nói như vậy, xem như chân chính thu hút lòng người. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới trước mặt chấp pháp đường trưởng lão, sau đó làm ra một động tác làm cho da đầu mọi người tê dại. Cứ nhiên cứ như vậy, vô cùng cường thế đem trường đao huyết sắc trong tay tên này đoạt lại. Sinh sôi nạn nát trước mặt hắn thành một đống sắt vụn. Cái gì? Ngươi là quái vật nhảy ra từ đâu? Lại đáng sợ như vậy, thân thể ngươi chẳng lẽ là sắt thép sao? Từ Dương quả thật cười lạnh lắc lắc ngón tay với hắn. Dựa vào cảnh giới ngươi, đương nhiên không cách nào lĩnh ngộ lực lượng của ta. Nói thật cho ngươi, bất luận công pháp nào nhất mạch khiêm tốn nhất, tu luyện đến cực hạn, đều có thể sinh ra biến hóa về chất. Ngươi cách hai chữ tu hành chân chính còn kém rất xa, còn gì để nói với ta nữa không? Nếu không, ta sẽ ngay lập tức ra tay để chấm dứt sứ mệnh ngươi. Từ Dương lúc này hoàn toàn là giọng điệu giống như phán xét, hắn giống như một thần cao cao tại thượng, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống tù nhân dưới chân mình. Mà tòa đầu tiên của La Hán Đường, rốt cục cũng ý thức được sự đáng sợ của Từ Dương, bắt đầu quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng hèn mọn cầu xin tha thứ như ngươi, ta ngược lại có thể cho ngươi tư cách buông tha tôn nghiêm đổi lấy cơ hội sinh mệnh. Từ Dương vừa dứt lời, vẫy tay với năm người lão đàm đại ca phụ cận, năm người thuận thế rơi xuống đất, rất nhanh liền vây quanh chấp pháp đường trước mặt đã bị Từ Dương đánh cho nửa phế. Ta nói A Dương huynh đệ, người thật đúng là một gã kinh người, không nghĩ tới người có được thực lực cường đại như vậy, xem ra sau này đi theo các ngươi, mấy mạch huynh đệ chúng ta cũng không đến mức không có chỗ đi, Từ Dương cười nhìn hắn một cái. Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng các ngươi nhất định sẽ làm được. Tương lai ta muốn cho mỗi người các ngươi ngồi trên giang sơn vạn dặm, mà chúng ta cường thế quật khởi bắt đầu từ tên gia hỏa này. Từ Dương nói xong, dùng ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn thẳng vào tòa đầu chấp pháp đường này. Ngươi nếu như muốn sống sót, liền dập đầu tha cho mấy người trước mặt này. Nếu như các ngươi có thể được tất cả mọi người trong bọn họ tha thứ, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu một trong số họ không muốn ngươi sống, ngươi chỉ có thể khiêm tốn xuống. Quả nhiên, chấp pháp đường đứng đầu đã hoàn toàn khuất phục cái thế uy nghiêm của Từ Dương, điên cuồng dập đầu với mấy đại giang hồ danh túc trước mặt. Tiếc là, Lãng Tiên cùng Kiếm Cuồng đều lựa chọn tha thứ cho hắn, nhưng là ảnh chủ tổn thất hơn 30 huynh đệ, lại quyết đoán tước đoạt quyền lợi sống của hắn. Khi ngươi nhắm vào các huynh đệ của ta, ngươi nhất định sẽ không có khả năng sống sót. Hôm nay nếu không phải A Dương ở đây, chúng ta có thể tổn thất càng thêm thảm trọng, nhưng bất luận như thế nào, ta cũng đã chuẩn bị tốt cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Ảnh chủ vừa dứt lời, cánh tay phải của mình đột nhiên xuất ra một đạo tam sắc bén chảo thứ, đem lưỡi dao này đâm thủng đầu chấp pháp đường trước mặt. Không bao lâu sau, Mấy mạch giang hồ hào kiệt phụ cận nhao nhao chạy tới, lại phát hiện chiến trường này đã là một mảnh thi thể chất đống. Càng kinh người hơn chính là mấy thủ lĩnh nhà Từ Dương này thế nhưng còn nguyên vẹn không tổn hao gì, ước chừng 200-300 chấp pháp đường chiến sĩ cứ như vậy ngang dọc toàn bộ ngã xuống. Các ngươi tới vừa vặn, tất cả đều tới đây cho ta. Lão Đàm đại ca quát một tiếng, các đệ tử giang hồ nhao nhao tiến lên, sau đó dưới sự dẫn dắt của Lão Đàm đại ca, tứ đại thủ lĩnh mang theo đệ tử của bọn họ, đồng thời quỳ một gối xuống đất với Từ Dương. Từ hôm nay trở đi, A Dương chính là lãnh tụ chung của tất cả chúng ta, cũng là tổng thống của toàn bộ thế lực giang hồ Trường Nhạc quận, ta tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ thế lực của Trường Nhạc quận đều sẽ quy vào dưới trướng ngươi, đến lúc đó, Trường Nhạc quận mới xem như căn cứ chân chính của chúng ta. Mà chúng ta cũng sẽ lấy đây làm cứ điểm, từng chút một mở rộng thế lực ra chung quanh, Từ Dương cũng không nhiều từ chối cái gì, dù sao hắn làm tất cả những chuyện này không phải là vì mau chóng mở rộng ảnh hưởng của mình, triệu tập những đồng đội bên cạnh mình sao. Nếu mọi người trung thành đi theo như vậy, ta tự nhiên cũng không chối từ cái gì, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành lập Thánh Hỏa Thần Tông ở Trường Lạc quận. Một quả dấu hiệu này chính là ký hiệu duy nhất của tông môn chúng ta, đại phàm là huynh đệ hạ người tông môn chúng ta. Ta đều sẽ cùng các ngươi sinh ra một tử. Nếu có một ngày các ngươi cảm thấy rời đi có thể làm cho các ngươi đạt được quy túc tốt hơn, ta cũng sẽ nhất định để cho y cầm các ngươi trở về quê hương. Nhưng nếu có một ngày các ngươi lựa chọn phản bội huynh đệ bên cạnh ta, ta nhất định sẽ làm cho người này vạn kiếp bất phục. Đồng sinh cộng tử. Tất cả mọi người hét lên. Từ đó, kế hoạch bước thứ hai của Từ Dương thu phục thế lực giang hồ ở quận Trường Nhạc viên mãn thành công. Tất cả thi thể của các đệ tử chấp pháp đường này được thủ tọa chấp pháp đường mang đến đều bị những đệ tử Thánh Hỏa Thần Tông này nhanh chóng thanh lý sạch sẽ. Ngoại trừ những đệ tử thần tông nhất mạch này, không còn bất kỳ người nào biết hết thảy phát sinh trong trận chiến hôm nay. Lão Đàm đại ca, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem ngươi biến thành thủ tọa chấp pháp đường. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lấy thân phận hoàn toàn mới này, khống chế chấp pháp đường quận Trường Lạc, ta cho ngươi thời gian một tuần bài trừ dị kỷ. Đem toàn bộ chấp pháp đường từ trên xuống dưới thanh lý một phen. Những đệ tử có nguy hiểm không chịu gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, toàn bộ thanh lý sạch sẽ, một tuần sau ta sẽ có nhiệm vụ mới thốt ra cho các ngươi. Về phần những người khác, ta sẽ lập tức ở trong quận Trường Nhạc an trí phủ đệ đủ lớn cho các ngươi làm điểm dừng chân, ngày sau một khi có hành động cùng nhiệm vụ triệu tập, ta đều sẽ lấy Thánh Hỏa Thần lệnh này làm dấu hiệu. Mặt khác Thánh Hỏa Thần Tông ta, từ hôm nay trở đi thành lập năm đại pháp vương, nếu ta không ở trong tông môn, hết thảy sự việc toàn quyền do ngũ đại pháp vương phụ trách, bọn họ phân biệt là Đông Vương Lãng Tiên, Tây Vương Kiếm Cuồng, Nam Vương Ảnh Chủ, Bắc Vương Nguyệt Cơ, cùng với Lão Đàm đại ca Ngũ Vương Tổng Lĩnh. Đệ tử tứ mạch của bọn họ vẫn do bọn họ phân biệt dẫn dắt, đệ tử lúc trước không có môn phái hoặc là nhập môn tiếp theo, đều giao cho Lão Đàm đại ca thống nhất phân phối. Hiện tại chúng ta cũng không có thế lực và quy mô đủ cường đại. Bởi vậy danh hào Thánh Hỏa Thần Tông như vậy, đối ngoại vẫn nên che giấu một ít là tốt rồi, tất cả hoạt động tiếp theo đều giao cho Lão Đàm đại ca lấy danh nghĩa chấp pháp đường tiến hành, đợi đến ngày sau chúng ta ở trong liên minh có vị trí của mình, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy danh nghĩa Thánh Hỏa Thần Tông nhường chỗ cho trên sân khấu cao hơn. Thuộc hạ tôn lệnh. Thời gian một tuần kế tiếp, tất cả đều dựa theo bố trí và kế hoạch của Từ Dương tiến hành ổn thỏa, toàn bộ chấp pháp đường 5.000 đệ tử. Từ Dương trải qua một phen thanh lý lớn, bắt ra hơn 300 người trong đó, toàn bộ bí mật xử trí. Những người này đều là tai mắt và chân chó trung thành và tận tâm nhất bên hoàng tộc, Từ Dương dùng phương thức đơn giản nhất sáng tạo ra một giấc mơ, liền để cho những người này toàn bộ khai báo thân phận thật sự của mình. Sau khi rút hết tất cả tai mắt của hoàng tộc ở Trường Nhạc quận, Từ Dương cùng Vân Tam cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao xuất phát điểm này của hai người xem như là bước ra rất thành công. Không thể tưởng tượng được, ngươi chỉ dùng thời gian ngắn ngủi một tuần, liền thực hiện lời hứa đầu tiên của ngươi đối với ta, hiện giờ toàn bộ Trường Nhạc quận đều ở trong tay ngươi ta khống chế, đây chính là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta sau này, Từ Dương cười gật gật đầu. Chỉ có cái này, vẹn vẹn chỉ là khởi đầu, một đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta không cần phải lập tức hướng ra bên ngoài quá mức phô trương các loại thế lực, mà là muốn đem nội tình 5.000 người chúng ta bồi dưỡng thành thực lực đủ cường đại tinh hệ chi sư. Dù sao ở thế đạo hiện giờ, chỉ có thực lực chân chính mới là đạo lý cứng rắn cướp đoạt quyền nói chuyện. Vậy ngươi có kế hoạch cụ thể nào không? Dù sao chủ thể hiện giờ của Thánh Hỏa Thần Tông có quy mô gần 1.000 người, nhưng 1.000 đệ tử này không sai biệt lắm đều có đường tu luyện thập phần phức tạp, cùng những người chấp pháp đường đều không thể cùng nhau tu luyện, cho dù ngươi có lòng dẫn dắt, chỉ sợ cũng sẽ có độ khó tương đối. Từ Dương quả thật cười lắc đầu. Căn bản không có vừa nói như vậy, chỉ cần Từ Dương ta muốn dạy, coi như là cánh ngốc, ta cũng có thể bồi dưỡng hắn thành tuyệt thế cao thủ. Ta quyết định đem 4.000 người một bộ phận chấp pháp đường bồi dưỡng thành lực lượng quân đội hóa. Giao cho bọn họ ra trận đánh giặc trận pháp, thực lực cá nhân thì lấy luyện thể làm chủ, mà những thế lực giang hồ kia thì giao cho bọn họ các loại công pháp thích hợp với mình, để cho bọn họ đi theo con đường tu sĩ. Cứ như vậy, sau này mặc kệ chúng ta gặp phải là cường đại tu sĩ đoàn đội, hay là bách chiến vô địch quân đội, giống nhau có thể đánh đâu thắng đó. Vân Tam nghe xong kế hoạch của Từ Dương, càng kích động liên tục gật đầu. Chỉ cần có ngươi tồn tại, ta nghĩ chúng ta đạt được mục tiêu của mình, căn bản không bao lâu, đảo mắt đã qua nửa tháng, dựa theo kế hoạch huấn luyện của Từ Dương, hiện giờ 4.000 đệ tử chấp pháp đường đã có thể hoàn thành 3 loại biến hóa kỹ thuật của Quỷ Cốc kỳ môn trận pháp. Tuy rằng còn xa xa không đạt tới trình độ thuần túy là kinh hãi, nhưng so với những đệ tử chấp pháp đường bình thường nhất của các quận thành khác, sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần. Mặt khác, Từ Dương có thể vì năm đó Tề Châu tu luyện bách khoa toàn thư, các loại công pháp luyện thể hắn đều thập phần tinh thông, lựa chọn một loại công pháp đơn giản thực dụng, phạm vi lớn truyền thụ cũng không phải là việc khó, muốn nói địa phương có khó khăn, thì ở chỗ Từ Dương truyền thụ cho những thế lực giang. Hồ kia thanh nguyên khí đạo, thật đúng là hao phí hắn một công phu không nhỏ, nhưng cái gọi là công phu không phụ lòng người, tuy rằng xuất phát điểm này rất khó khăn, nhưng sau khi bọn họ tự mình lên thanh nguyên khí đạo nhập môn, thực lực của mỗi người tăng lên đều là mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là hiện giờ thực lực của Nam Đại Pháp Vương của Từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông so với bọn họ một tuần trước tăng lên gấp mấy lần. So sánh với mấy thủ lĩnh thế lực giang hồ tiến thành phụ cận, năm người bọn họ sớm đã là tồn tại đỉnh cấp của một phương hùng bá. Ha ha ha, không thể tưởng được nửa tháng nay thực lực của chúng ta đều có phát triển đột biến, thật sự là nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ nha, ai có thể nghĩ đến tiểu tử đầu lông lúc trước ở trên lôi đài bộc lộ ra, cư nhiên chuyển niệm liền trở thành lãnh tụ của tất cả chúng ta. Tông chủ, ta có đôi khi thật sự cảm thấy ngươi không giống người Doanh Châu chúng ta, tuy rằng phỏng đoán như vậy có chút mạo phạm ngài, là huynh đệ sinh tử của ngươi, chúng ta có thể cùng ngươi không còn lời nào không nói, liền ngươi nghĩ đến tu vi công pháp kinh thiên động địa như vậy, lão phu sống mấy chục năm, cũng chưa từng. Thấy qua có người có được lực lượng như vậy, Từ Dương lại cười khổ lắc đầu. Trên thực tế ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện Thượng Thanh Nguyên khí đạo, chính là toàn bộ lực lượng ta bày ra trước mặt các ngươi. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi đều khổ tâm tu luyện mà nói, giả sử thời gian cho dù các ngươi không được kịp tu vi như ta cũng không sai biệt lắm, Thượng Thanh Nguyên khí đạo, luyện thể nặng nhất. Chỉ có đem tiềm năng trong thân thể mỗi người các ngươi phát huy đến cực hạn, là có thể sáng tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhớ kỹ lời của ta, hiện tại các ngươi đã là huynh đệ của Từ Dương ta, chỉ riêng thân phận này cũng đủ để thay đổi vận mệnh của các ngươi, ta đã nói, không bao lâu nữa, ta sẽ để cho mỗi người trong mấy người các ngươi bái tướng ở toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, trở thành một nhân vật trên vạn người. Đối với tất cả mọi thứ khác liên quan đến ta, ngươi không nên hỏi nhiều. Trong nháy mắt, khoảng cách Từ Dương thành lập Thánh Hỏa Thần Tông đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, toàn bộ Thánh Hỏa Thần Tông phát triển cơ hồ giống như bay tết tấu, vượt xa cực hạn đánh giá năng lực của Từ Dương lúc đầu Vân Tam. Mà theo lời riêng của Từ Dương, sở dĩ đoàn đội có thể đạt được sự phát triển ổn định nhanh chóng như vậy, càng là nhờ vào năm đại Thánh Hỏa Thần Tông Pháp Vương đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, hiện giờ nắm trong tay Từ Dương cùng Vân Tam 5.000 nhân mã này trung thành và tận tâm, ai nấy đều chăm chỉ hiếu học, cố gắng tăng cường thực lực của mình, bởi vậy cũng mang đến hiệu quả tăng phúc cực mạnh cho cả đoàn đội. Mà tăng lên như vậy, không chỉ thể hiện ở phương diện sức chiến đấu tổng hợp của toàn bộ đoàn đội, phương diện ảnh hưởng chỉnh thể, cái tên Thánh Hỏa Thần Tông này cũng ngày càng tăng, hiện giờ cơ hồ hơn phân nửa liên minh đều đã nghe nói qua tên Thánh Hỏa Thần Tông. Tất nhiên, sự phát triển nhanh chóng như vậy cũng mang lại rắc rối không nhỏ cho Từ Dương, đặc biệt là chấp pháp đường này, từ khi tòa đầu tiên bị người của Từ Dương bí mật ám sát, hiện giờ do lão Đàm Đại Ca ngụy trang thành chấp pháp đường đứng đầu thân phận, khống chế toàn bộ đường. Nhưng đám người Từ Dương đều rất rõ ràng, phương thức giấu trời qua biển như vậy cũng không thể lâu dài, chân chính muốn thoát khỏi cục diện như vậy, vẫn là phải lấy danh tiếng Thánh Hỏa Thần Tông, ở trên sân khấu lớn hơn, đứng vững gót chân mới có thể. Hiện giờ Từ Dương, dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông binh cường mã tráng, các chiến sĩ cũng đều nóng lòng muốn thử, khát vọng cơ hội kiến công lập nghiệp đến, mà cơ hội như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, cũng đã xuất hiện. Phải biết rằng, toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, cơ hồ đều là đơn vị quản lý dân chúng lấy quận thành làm cơ sở nhất, mà dân chúng các quận thành lớn muốn tiến hành thương mại thông thường, cơ hồ đều dựa vào một phương thức thống nhất, đó chính là đi chợ. Giữa mấy quận thành lân cận tương đối thân thiện, dân chúng trao đổi hàng hóa, tiến hành thương mại, cũng là một phương thức sinh tồn rất phổ biến, trung bình mỗi tháng có 2 đợt chợ quy mô lớn. mà những tên cướp mã tặc sống giữa các quận thành, khu vực công cộng hoang dã, thường thường cũng đều là ở giai đoạn thông thường tiến hành đục nước béo cò. Đương nhiên, một ít mã tặc thế lực tương đối khổng lồ, thậm chí là công khai cướp bóc, cùng chấp pháp đường giữa đó sẽ diễn ra một ít ma sát. Đây đã là nhận thức công lý của sự sống còn của đại lục, bởi vậy trong quá trình giao thương qua lại giữa các quận thành, thường thường sẽ mời chấp pháp đường tự mình ra mặt tiến hành hộ tống, ngay cả hành động của đội ngũ thông thương trên cơ bản cũng là thống nhất. Hiện giờ Thánh Hỏa Thần Tông nắm trong tay chấp pháp đường của quận Trường Lạc, bởi vậy trợ trưởng nhà quận tự nhiên cũng muốn Từ Dương an bài người đến hộ tống. Đây là danh sách các thành viên lần này tiến hành hộ tống, ngài đích thân xem qua. Chạy trợ loại hoạt động này, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao chung quanh có rất nhiều mã tặc cường đạo như hổ rình mồi, nếu như quy mô hộ tống quá nhỏ, rất dễ bị coi là mục tiêu săn bắn, nếu quá khổng lồ, tiêu thụ và chi tiêu nguồn nhân lực cũng không phải là hiếm. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là lao động bắt buộc, bất kỳ đội ngũ hộ tống kịp thời nào cũng sẽ thu phí hoa hồng nhất định của các thành viên đi chợ, chúng ta phái ra quá nhiều người, phí hoa hồng khổng lồ, bản thân cũng là một loại áp lực đối với dân chúng gia tăng. Giờ phút này, Từ Dương đang ngồi ở chủ vị trung ương Vân Phủ, bên cạnh là Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Đại Pháp Vương cùng với bản tôn lão Đàm Đại Ca, Vân Tam phụ trách sự vụ bên ngoài cũng không có ở trong phủ, Từ Dương rất là tùy ý nhìn thoáng qua một phần danh sách này, chỉ là cười lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, hoa hồng hộ tống đội ngũ thông thường quận Trường Lạc toàn bộ được miễn, chỉ cần là đội ngũ của người chúng ta, toàn bộ đều là hộ tống miễn phí, về phần hoa hồng nên phân phát cho các huynh đệ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Từ Dương nhìn qua hời hợt một câu nói, lại là hoàn toàn khiếp sợ hiện trường mỗi một pháp vương Thánh Hỏa Thần Tông. Dù sao tiền lệ hoàn toàn miễn hoa hồng như vậy, ở bất kỳ quận thành nào cũng chưa từng thực hiện qua, chỉ có trung vực do hoàng tộc quản lý từng có tiền lệ như vậy, mà là lấy danh nghĩa hoàng tộc tiến hành miễn hoa hồng, hơn nữa cũng không phải vĩnh viễn. Không thể nghi ngờ, Từ Dương này phúc lợi an bài, đích thật là có chút ý tứ chưa từng có cổ nhân. Tông chủ, ta biết ngài nghĩa bạc vân thiên, đương nhiên là vì dân chúng ta tốt, nhưng phí hoa hồng này tương đối khổng lồ, trong cuộc sống của chúng ta cũng cần phải vận hành, chi tiêu hàng ngày, trên cơ bản đều phải dựa vào một bộ phận thu nhập chủ yếu này làm nguồn thu nhập. Người phụ trách Thánh Hỏa Thần Tông thu nhập chi tiêu, lại là ảnh chủ, nhịn không được mở miệng hướng Từ Dương thỉnh mệnh thu hồi mệnh lệnh này. Ha ha ha, các người không cần áp lực lớn như vậy, ta đương nhiên không phải tùy tiện nói mà thôi, chẳng qua nguồn kinh tế của chúng ta cũng không cần len xuất ra trên người dê. Không phải các người vừa rồi cũng nói sao? Phụ cận này có rất nhiều mã tặc cường đạo, bọn họ đều là giàu có chảy dầu, chỉ cần lần này chúng ta cố ý bước ra một chút sơ hở, dẫn rắn ra khỏi động, lại thêm một cái trong cào bắt loan, hào hào đau đớn làm thịt những mã tặc này một trận, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ sau này còn dám nhìn chằm. Chằm người của Trường nhà quận chúng ta động thủ hay không? Như vậy, một mặt có thể giải quyết vấn đề kinh tế của chúng ta, mặt khác tự nhiên cũng có thể đánh dấu danh tiếng trong cuộc sống của chúng ta. Từ nay về sau ta muốn cho tất cả giặc ngựa xung quanh này lưu lại, cũng không dám xuống tay với chúng ta nữa, đây mới là mục đích chân chính của chúng ta. Không thể không nói, Từ Dương như vậy tầm nhìn cùng phương thức xử sự, đã sớm áp đảo tất cả mọi người khác, năm đại pháp vương ngoại trừ tuân mệnh ra thì không có lựa chọn nào khác, mà trên thực tế, bọn họ cũng đối với Từ Dương loại phương thức gần như bá đạo giải quyết vấn đề này, thập phần tôn sùng. Ha ha ha, cái gọi là hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Tông chủ tuy rằng chưa bao giờ lấy một chữ hiệp tự cho mình, nhưng ngươi làm một số việc thường thường so với những tên gia hỏa danh tiếng kia thật sự quá nhiều. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, tất cả dân chúng bị chúng ta quản lý đều sẽ đối với tông chủ cảm tạ, Từ Dương bình tĩnh lắc đầu. Các ngươi biết, ta cũng không phải là người quá coi trọng danh dự, chẳng qua ta giải quyết vấn đề như vậy có thể trị gốc, bởi vì ta không có thực lực đủ cường đại. Vì vậy, các quy tắc luôn luôn được thiết lập bởi chúng ta. Đây là ý nghĩa cơ bản nhất của việc chúng ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người hiểu được ý định ban đầu của Từ Dương nhao nhao gật đầu, đồng thời khom người ôm quyền với Từ Dương. Nếu tông chủ đã quyết định làm như vậy, vậy chúng ta còn có cái gì phải do dự đây? Danh sách lúc này căn bản không cần phải soạn thảo nữa. Chúng ta chỉ cần trục ra một cỗ mồi nhử của một số ít người, đi theo đội ngũ thông thường xuất phát. Chỉ cần có mã tặc cùng cường đạo dám nhìn chăm chăm chúng ta, ngũ đại pháp vương toàn lực xuất kích, dưới sự dẫn dắt của tông chủ. Lúc này đây nhất định phải bọn họ hào hào xuất ra một ít khổ sở. Yên tâm đi, lão Đàm đại ca, hành động cụ thể sẽ do ta an bài, lúc này đây ta sẽ ở trong đội ngũ ẩn giấu một ít ảnh vệ, bảo đảm dân chúng tuyệt đối an toàn, chỉ cần có phát hiện, trước tiên sẽ phát ra phản hồi cho chúng ta, cứ như vậy, bảo đảm toàn bộ hành động thông thương vạn vô nhất thất.